Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2285, Bí mật Hắc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vĩnh Hằng Chi Bích chỉ có trí tuệ tính mạng của Tam Thập Tam Thiên mới có thể thông qua. Mà Thâm Uyên Ác Ma sẽ bị Vĩnh Hằng Chi Bích ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà Vĩnh Hằng Chi Bích cũng không phải chê vào đâu được. Theo thời gian biến thiên, nó sẽ sinh ra nhiều khe nứt không gian. Để cho một ít Thâm Uyên Ác Ma đi xuyên qua. Xuyên qua Vĩnh Hằng Chi Bích. Thâm Uyên Ác Ma càng cường đại, độ khó thông qua Vĩnh Hằng Chi Bích càng nhỏ. Kể từ đó những Thâm Uyên Ác Ma xuyên qua Vĩnh Hằng Chi Bích, cho dù có thực lực thiên tôn đỉnh phong cũng không thể tạo thành trùng kích gì với Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà lịch sử luôn có ngoài ý muốn. Mấy tỷ năm trước đã có một Thâm Uyên Ác Ma vô cùng cường đại xuyên qua. Nó mang tới tai hạn lớn cho chủng tộc Tam Thập Tam Thiên. Tai nạn này vẫn kéo dài tới hiện tại. Đó là Thâm Uyên Ác Ma. Chính là Hoang. Cụ thể Hoang vì cái gì có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Bích? Lâm Minh lại không có thể từ trong Hoang Hồn tìm ra manh mối. Trong rất nhiều trí nhớ Hoang Hồn có một bộ phận lớn nằm trong bản tôn. Còn có một bộ phận bị phong tỏa. Lâm Minh tiếp tục thăm dò trí nhớ của Hoang. Đi vào trong tinh không ngồi xuống. Trước mặt hắn là hắc thư đen kịt. Hắc thư này hắn chiếm được từ Khê Thận Thánh Tử. Lâm Minh vươn tay vuốt mặt bìa hắc thư. Một phù văn Thâm Uyên Ác Ma đen kịt hiện ra. Nó giống như con mắt ác ma trong bóng tối. Sau khi hấp thu rất nhiều trí nhớ hoang hồn, đối với Thâm Uyên pháp tắc hắn hiểu thêm một bước. Lâm Minh đã có thể mở hắc thư. Hắn yên lặng mở ra bìa ngoài của Thâm Uyên Ác Ma. Mặt bìa của nó dày 3 phần. Giống như lực trường phong bế. Vô cùng nặng nề. Hắn đã không phải lần đầu tiên mở hắc thư thần bí này. Thế nhưng mà mỗi một lần mở ra Lâm Minh cũng có phát hiện mới. Nguyên nhân chính là những Thâm Uyên văn quá tối nghĩa. Dựa vào đoạn ngắn trí nhớ không trọn vẹn của Lâm Minh hiểu được không dễ dàng. Hắc ám chi nguyên, ác ma tế điển, Lâm Minh yên lặng đọc mấy chữ này. Hắn nhập tâm vào trong đó. Ở trước mặt hắn, hắc thư tỏa ra hào quang thần bí. Giống như sổ sinh tử trong tay Diêm Vương. Lâm Minh đã xác định, bản hắc thư này không phải công pháp hay điển tịch gì đó. Cũng không phải bí thuật bí điển, càng không phải chân thần linh bảo. Nó là một bản ác ma tế điển, trong đó viết, có được ý nghĩa tế điển. Những tế văn này không liên quan tới tu luyện, cũng không cách nào trực tiếp đề cao thực lực võ giả. Nhưng mà giá trị của nó không tầm thường. Trong Thâm Uyên Ác Ma, có 6 siêu cấp ác ma cùng loại với Hoang. Thực lực đỉnh phong của chúng xen giữa chân thần cực hạn cùng siêu việt chân thần. Gần với chủ nhân Tu La Lộ, chúng là đồ đằng trong rất nhiều ác ma hắc ám Thâm Uyên. Vô cùng khủng bố, dưới trướng mỗi ác ma đều có được một mạch thế lực. 6 thế lực này vô cùng cường đại, dung nạp vô số Thâm Uyên ác ma. Những Thâm Uyên ác ma này không thiếu tồn tại sánh ngang chân thần. Thượng vị chân thần, nếu như là 10 tỷ năm trước, thực lực đỉnh phong của mỗi mạch thế lực, chúng dốc toàn bộ lực lượng có thể dễ dàng diệt sạch Tam Thập Tam Thiên hiện tại. Chiến thắng tất cả tính mạng trong Tam Thập Tam Thiên liên thủ. So sánh với siêu cấp thế lực như thế, Thánh tộc Tạo Hóa Thánh Cung không xem vào đâu cả. Nhưng mà hạo kiếp 10 tỷ năm trước, Thái Cổ Chư tộc cũng trọng thương Hắc Ám Thâm Uyên. Lúc ấy 6 thế lực lớn với tư cách chủ lực đánh Tam Thập Tam Thiên tổn thất thảm trọng. Thậm chí 6 ác ma cũng bỏ mạng vài con. Mà thế lực ác ma dưới trướng cũng giải thể. 6 thế lực lớn, mỗi thế lực đều có một bản hắc thư như thế. 6 bản hắc thư, toàn bộ đều là tế văn. Nó tế điện là ma thần chi mô sâu trong hắc ám Thâm Uyên. Là một bộ địa thần bí. Ma thần chi mộ, đó là căn cơ của Thâm Uyên ác ma. Cũng là nơi thần bí nhất của Thâm Uyên. Lâm Minh vốn định tìm tòi nghiên cứu thêm về bí mật ma thần chi mộ. Nhưng mà trong hoang hồn không có tin tức này tồn tại. Nghĩ đến bảo trì trong bản tôn của hoang hồn, Lâm Minh cũng không thể tìm tòi nghiên cứu. Lâm Minh cầm hắc thư này tương ứng với một mạch. Trụ, cũng giống như hoang, trụ, chính là cầm đầu ác ma trong Thâm Uyên ác ma. Trụ đỉnh phong cũng có thực lực tương đương hoang. nắm giữ hắc thư như trụ đích thân tới, mà bản tôn của trụ đã chết trong đại chiến 10 tỷ năm trước. Lâm Minh bây giờ hoài nghi, lần thứ hai mình tiến vào Tu La Lộ, cướp đoạt ác ma xá lợi trong tay tạo hóa thánh tử chính là kết tinh của siêu cấp ác ma năm đó bị chủ nhân Tu La Lộ chém giết. Nếu thật là siêu cấp ác ma đáng sợ như hoang, đương nhiên không có khả năng chỉ lưu lại một kết tinh. Lâm Minh suy đoán, chu thế ác ma bị đánh chết đã bị chủ nhân Tu La Lộ lưu lại cho hắn dùng. Lưu lại ác ma xá lợi chỉ là một phần nhỏ tinh hoa của siêu cấp ác ma đó mà thôi. Hắn từ từ lý giải về hắc thư này. Lâm Minh chậm rãi khép hắc thư lại. Hắn đứng lên, bay ra khỏi thí luyện cuối cùng. Phải đi sao? Triệt Cùng Mặc xuất hiện sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh gật gật đầu. Nói, vâng, được rồi. Nhìn thấy Lâm Minh đã quyết định đi, Triệt và Mặc cũng không nói cái gì cả. Cùng ngày, Lâm Minh liền rời khỏi Tu La Lộ, từ thần vực tiến vào Thánh La Thiên, bay thẳng tới di tích Thái Cổ Giới. Từ lúc chiến đấu sinh tử với tạo hóa thánh tử, Lâm Minh đã nghe nói qua về Thái Cổ Giới. Đây là nơi cực kỳ thần bí khó lường, độc lập với Tam Thập Tam Thiên. Trong đó có che giấu nhiều cơ duyên và bảo tàng. Thánh tộc qua nhiều năm như vậy có thể không ngừng tích xúc lực lượng của mình, cũng có liên quan rất lớn tới Thái Cổ Giới. Hôm nay rốt cuộc Lâm Minh cũng đi tới nơi này. Phóng nhãn nhìn quanh, thế giới này không khí trầm lắng. Bản thân thế giới này tối tăm lu mờ, giống như hoàng hôn vĩnh hằng. Trong tối tăm có một đạo thần uy như từ địa ngục hàng lâm, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Đương nhiên loại tử khí và uy áp này với Lâm Minh mà nói, căn bản không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đó. Thế nhưng mà võ giả cấp bậc thấp đi tới nơi này, nửa bước khó đi. Lâm Minh kích phát lực lượng trong nội thế giới, âm dương nhị khí và lực lượng pháp tắc đan vào nhau thành thần văn, giống như hào quang bảy màu khắc vào hư không, tỏa ra quang mang vô thượng tan nát tử khí. Lâm Minh tiến lên phía trước, rất nhanh hắn nhìn thấy xương khô ven đường, rất nhiều xương khô, phần lớn đã gần như mục nát. Những xương cốt đứt gãy này phủ kín thời gian, sẽ giấu vết bực này. Tử khí nồng đậm sinh ra là đương nhiên, loại tử khí này có thể rút sinh cơ của sinh mạng trí tuệ. Khí huyết chưa vững chắc đi vào thế giới này không lâu sẽ biến thành thây khô, mà thi thể mục nát với tốc độ cực nhanh. Quả nhiên là thế giới gần như đã tử vong. Cách chương.